Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658 uy hiếp hắn. Trọng sinh tới nay, nàng mặc kệ làm chuyện gì, đều này đây chính mình là chủ, đả thương người có thể, lại tuyệt không sẽ đem chính mình dán đi vào, bởi vì nàng biết, sống lại một lần được đến không dễ. Nàng không nghĩ giống kiếp trước như vậy trở nên không hề giá trị. Từ cùng Tiêu Hải Thanh quen biết, nàng liền vẫn luôn hồi tưởng Tiêu Hải Thanh kiếp trước trải qua. Nhưng nàng khi đó rốt cuộc người ở ngục giam, căn bản không hiểu biết, cho nên vô pháp trước tiên thế Tiêu Hải Thanh tránh họa. Chỉ có thể giáo nàng võ công cùng với một ít thích hợp nàng đồ vật. Hy vọng nàng có thể càng ngày càng tốt. Lại không nghĩ rằng nàng tính tình này như vậy tuyệt. Loại này thời điểm thế nhưng cũng không chịu cùng nàng nhiều lời một câu. Hải Thanh, chúng ta thế ngươi cùng chủ nhiệm giải thích được không? Tô Sở nhấc chân túm Tiêu Hải Thanh góc áo nói. Tiêu Hải Thanh cười cười. Các ngươi tin ta, người khác chưa chắc sẽ tin. Hảo, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Mặc kệ bọn họ nói cái gì, ta đều không thể ủy khuất chính mình. Cảnh Vân Chiêu đã không muốn cùng nàng đáp lời. Nghĩ nghĩ lúc sau, Cảnh Vân Chiêu tìm tới Lê Thiếu Vân. Trong điện thoại đầu, Cảnh Vân Chiêu cảm xúc khó được có vài phần phập phồng. Mím môi. Mở miệng nói, Lê Thiếu, có hay không nhận thức hacker? Có, Lê Thiếu Vân thanh âm tứ bình bát ổn. Cảnh Vân Chiêu há miệng thở dốc, lại nói, hắn tiếp không tiếp sinh ý, mặc kệ bao nhiêu tiền đều được. Hy vọng hắn có thể giúp một chút. Lê Thiếu Vân bên kia trầm mặc trong chốc lát. Ngươi nói, nhất trung diễn đàn, đen nó đi. Sở hữu về Tiêu Hải Thanh bất lợi ngôn luận, toàn bộ xóa, có thể làm được sao? Cảnh Vân Chiêu lại nói, Cảnh Vân Chiêu tim đập lợi hại, có thể, Lê Thiếu Vân lời ít mà ý nhiều. Cảnh Vân Chiêu tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi cùng hắn nói chuyện giá cả, ta sẽ trả tiền, cảm ơn, tiền liền không cần. Sự tình giải quyết lúc sau lại nói, Lê Thiếu Vân cũng thực thức thời. Lúc này Cảnh Vân Chiêu vẫn nộ giá trị đang đứng ở đỉnh trạng thái. Hắn nhưng không nghĩ có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiếm nghi. Cảnh Vân Chiêu cười khổ một chút, tùy tiện ngươi đi, đối phương có bất luận cái gì yêu cầu ta đều có thể tiếp thu, nói xong. Cảnh Vân Chiêu cũng không ngôn mà chống đỡ, treo điện thoại, nàng cũng không phải rất vui lòng làm Lê Thiếu Vân hỗ trợ. Nhưng mà loại sự tình này Lê Thiếu Vân càng làm cho nàng yên tâm. Nếu chính nàng làm Bạch Du Ân tìm cái kỹ thuật không tồi hacker cũng là có thể. Nhưng nàng tổng cảm thấy nếu là Lê Thiếu Vân tìm người, càng có thể làm được vạn vô nhất thất. Hắn người kia đối người đối xử đều có thập phần yêu cầu, chưa bao giờ chịu tạm chấp nhận, cho nên ánh mắt cũng cao cực hạn. Vân Chiêu, hà tất đâu, đồ vật đích xác có thể hoàn toàn cắt bỏ, nhưng là đã có rất nhiều người xem qua, người khác ký ức nhưng xóa không được, Tiêu Hải Thanh nói. Cảnh Vân Chiêu lại tức lại đau chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Loại đồ vật này ở lâu một giây đều không được. Gặp qua bổn, chưa thấy qua ngươi như vậy bổn. Vừa mới chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho ngươi đi. Sáng mai đi trường học thời điểm chủ nhiệm khẳng định sẽ kêu ngươi. Đến lúc đó ta bồi ngươi cùng nhau. Cảnh Vân Chiêu lại nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn một chân đá toái chủ nhiệm cái bàn? Sau đó uy hiếp hắn, Tiêu Hải Thanh còn có tâm tình nói giỡn. Không sai, chính là uy hiếp hắn, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp thừa nhận. Điểm này đâu, Tô Sở cùng Tiêu Hải Thanh đôi mắt trừng. xem nàng này tặc mau một bộ hỏa đại bộ dáng. Hai người cũng đều túng vài phần. Tiêu Hải Thanh cười gượng hiểu rõ hai tiếng. Nhưng này cười, lại bị Cảnh Vân Chiêu nhìn chằm chằm liếc mắt một cái. Tức khắc bĩu môi không lên tiếng. Trác Hải Dương cùng Dêm bên kia sứt đầu mẻ chán. Cảnh Vân Chiêu lúc này tâm tình cũng đều không sai biệt lắm mà đi sáng sớm hôm sau. Cảnh Vân Chiêu chờ Tiêu Hải Thanh cùng nhau đi học. Bước vào cổng trường thời điểm, chỉ thấy quanh thân nam nữ sinh đều theo bản năng hướng bên cạnh lánh tránh. Chỉ trỏ trỏ, quả nhiên, vừa đến lớp, lớp trưởng Tề Đại Dụng liền lại đây truyền lời. Nói là chủ nhiệm giáo dục cho mời. Hết chương.